ngỡ cô giáo hóa ra là vợ à. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thấy sao con gái? Ông Dương Hào vỗ vai con gái cười tê tắn. Dạ ba đâu cần phải quan trọng như vậy ạ. Từ Đằng nâng ly với ba mình trả lời. Ấy, nên chứ. Con hãy học chị con nhé. Ba giao lại cho con mọi việc, có chị con hỗ trợ. Ông vừa nói vừa liếc ánh nhìn về phía Tuệ Lâm đang nói chuyện với khách đến dự tiệc. Vậy cũng đâu cần phải làm ở nơi sang trọng vậy ba. Từ Đằng nhìn chung quanh nhíu mày vì sự xa hoa bởi mình thật cô vui. Con gái cũng phải để mặt mũi cho ra thế nhà mình chứ con. Ông vỗ vỗ vai con gái bây giờ rõ đã cao hơn ba mình chút ít. Từ Đằng cười có lệ, nhấp ngụm rượu hỏi ông. Ủa má đâu ba, chắc má con trong toa lê rồi, con biết phụ nữ rồi đó. Ông nháy mắt với con gái cưng cũng đang cười với ông. Xin phép ba con nghe điện thoại. Ông gật đầu rồi bước tới chỗ Tuệ Lâm cùng mấy ông bạn trong giới kinh doanh của mình. Mama cô chưa xong à, Từ Đằng hào hứng. Vào trong nhà vệ sinh giúp người ta chút. Nàng nói gấp gáp, hả, sao mama có phải? Khó chịu, bây giờ chứ, Từ Đằng cười trêu chọc nàng. Vào ngay đi cô có đùa nhé. Nàng dập máy, a, người đẹp cần em giúp gì? Từ Đằng vào thấy Yên Đan mắt lại sáng rực lên. A, dây kéo không biết sao cô kéo lên được. Nàng vén mái tóc bồng bềnh sang bên vai để lộ tấm lưng trắng ngần cô kéo khóa lên được. Chụt, Từ Đằng cơ hội hôn in lưng nàng. Mama cô thơm thật, hay là chúng ta, a, đau, Từ Đằng vòng tay bóp ngực nàng liền bị mỹ nhân đánh vào tay. Nhanh nào, có ai trông thấy thì mất mặt lắm. Nàng rục, khó chịu ghê. Từ Đằng tiếc rẻ kéo dây áo nàng lên, xong, rồi vòng tay ôm eo Yên Đan xoay nàng lại đối diện mình. Mama, cô nghĩ chúng ta có phải là nên vui vẻ một chút cô quyến rũ như thế này. Từ Đằng say đắm nhìn nàng, nàng nheo mắt nhìn Từ Đằng, em thiệt hư hỏng lắm biết cô, người ta cứ hư hỏng như vậy đó thì làm sao. Từ Đằng vừa nói lại vừa dụi dụi vào hõm cổ nàng. Hai đứa hết chuyện rồi hay sao mà làm kiểu đó ở đây. Tiếng mẹ Từ Đằng từ toa lê bước ra khiến cả hai giật mình, vội buông nhau ra. Yên Đan ngại ngùng chào bà Dương, Từ Đằng gãi gãi tóc. Kìa mẹ, bà lạnh lùng rửa tay, cô ngước nhìn hai đứa. Ừ, mẹ chỉ nhắc thế. Nhanh ra ngoài đi, rồi bà lướt qua cả hai. Mẹ em rõ ràng cô thích tôi. Nàng thở dài một lượt rồi rầu rĩ ngước nhìn Từ Đằng. Coi kìa có em đây mà. Dẫu được lòng người lớn cũng quan trọng nhưng chúng ta sống với nhau chứ cô phải sống với họ mà. Hãy tin em sẽ mang đến hạnh phúc cho mama. Từ Đằng ôm vai nàng nố chắc nịch, Yên Đan mắt lại ướt ướt vì cảm động, hít một hơi lấy lại nụ cười nành chỉnh cổ áo Từ Đằng. Ngốc à, nhanh ra đi, hôm nay trông em, đẹp trai, biết mấy, nàng hôn má Từ Đằng một cái rất kiêu. À trông cậu nhìn đi đâu vậy hả, không nghe tớ nói gì sao, Mộc Hoa uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly gặn hỏi Á Trung. À cậu gọi tớ sao, Á Trung bối rối quay sang Mộc Hoa. Tớ bảo cậu rốt cuộc có công tớ về làm cho Từ Đằng cô. Nhìn Á Trung giò xét lắc ly rượu tê tê rên tây trầm ngâm, tớ vẫn đang suy nghĩ, ánh mắt hướng về Yên Đan đang cười rất tình với Từ Đằng. Trái tim Á Trung cảm thấy đau nhói, tự hỏi mình sao 4 năm nay nó chôn giấu được sao cô quên hẳn đi, giờ sao lại xáo động như vậy. Nhận thấy ánh mắt Á Trung hướng về Yên Đan quá nhiều. Cậu vẫn còn hy vọng về cô ấy, làm sao cậu có thể trong khi vấn đề tuổi tác và cả cô ấy đã là của Từ Đằng. Tuổi tác thì đã làm sao, tại sao cái gì tớ thích Từ Đằng đều có hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á Trung mất bình tĩnh nhớ lại chuyện trong quá khứ. Thôi nào tớ hiểu. Mộc Hoa vỗ vai bạn an ủi. Cậu cô bao giờ hiểu, cô bao giờ hiểu. Á Trung muốn đập vỡ cái ly cầm trên tay nhưng một bàn tay nắm tay cậu ngăn lại. Là Lữ Lam Anh, cả hai cùng ngạc nhiên nhìn cô. Cô Lữ, Lam Anh nở nụ cười rất duyên với cả hai. Mộc Hoa em cho tôi chút thời gian nói chuyện với cậu bạn này được cô. Mộc Hoa tự với tay lấy ly rượu khác rồi nhún vai bước đi. Cô không thoải mái lắm với cuộc nói chuyện của cả hai. Mộc Hoa đi khuất, Lam Anh mới từ tốn. Cậu yêu chị ta, chấm, Á Trung ngạc nhiên ngước nhìn Lam Anh rồi cười khẩy mân mê ly rượu chua cháy nói. Làm sao cô biết, không để Lam Anh trả lời Á Trung vội nói. Mà cũng chẳng quan trọng cô ấy đã là của bạn tôi phòng có ích gì. Hai chúng ta có cùng chung mục đích mà cậu yêu chị ta tôi lại mến Từ Đằng. Lam Anh hướng ánh nhìn về phía cả hai cay đắng Á Trung nhếch môi cười khẩy. Cô xinh đẹp như vậy sao lại đi yêu con gái như Từ Đằng. Đó chuyện cá nhân của tôi, chúng ta có thể hợp tác để được như ý mình muốn. Lam Anh sắc sảo nhìn Lam Anh giây lát, tôi cô phải kẻ phản bội bạn bè, rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng chẳng lẽ cậu chịu cả đời này núp bóng từ đằng, chịu để người phụ nữ mình yêu vào tay một đứa con gái vậy sao? Lam Anh cố gắng nói với Theo Á Trung có rậm bước nhưng vẫn đi. Cậu cứ suy nghĩ nếu cần tìm đến tôi. Sau khi giới thiệu Từ Đằng với Từ Đằng ai cũng hoan hỉ mừng đón tân tổng tài mới. Khen Từ Đằng tuổi trẻ tài cao cả Tuệ Lâm nữa. Mặc dù cô ít người bàn tán chủ tịch Dương nên có một người con trai như Á Trung thì hay biết bao. Cả hai gia đình đã ngồi yên trong phòng ăn, Từ Đằng hồi hộp nhìn Yên Đan nàng cũng e thẹn cô kém. Mẹ con đâu hả ba? Từ Đằng hỏi ông Dương. À chắc lại vào nhà vệ sinh trang điểm lạo rồi con gái ơi. Ông cười xòa khi đang tay bắt tay ông Lữ. Ông anh đây, tôi thật vinh dự được diện kiến ba của cô gái xinh đẹp đây. Ông nhìn Yên Đan cười hào hứng. Thực thì Yên Đan cô phải con gái tôi, chỉ là con riêng của bà xã tôi. Ông Lữ Phong hơi ngại còn ông Dương Hào còn ngại hơn bối rối. Ồ thế à, tôi thật vô ý quá nhỉ. Không sao đâu, một ngày làm cha cả đời là cha mà. Ông quay sang bà Kiều Phương. Cảm ơn chị đã sinh ra cô con gái xinh đẹp như thế này để con tôi có một người bạn tuyệt vời. Ông cười lớn, kìa ba quá chén rồi phải cô. Từ Đằng nhăn mặt ngại. Kệ ba vui mà nhóc. Tuệ Lâm kéo vai Từ Đằng. Xin lỗi mọi người tôi hơi trễ nhỉ. Bà Dương tất tả bước vào khi mọi ánh nhìn bà. Bất chợt nụ cười trên môi bà tắt khi bà bắt gặp ánh mắt bà Kiều Phương. Bà xã, em tới đây nhanh nào. Anh chị bên đây rất là dễ mến em à, giọng ông hơi lè nhè, cả phòng ai cũng cười. Bà Dương đi thẳng tới chỗ bà Phương. Sao bà lại ở đây? Thiên Hoa, là chị sao? Bà Phương ái ngại nhìn bà Dương, cả phòng ngạc nhiên, ông Dương Hào tới bên vợ. Ồ, em làm anh ngạc nhiên đấy, mẹ cô Yên Đan đây là người quen của em à, thật hay quá. Ông phấn khởi, bà phớt lờ ông đi, chỉ chăm chăm nhìn bà Phương. Hóa ra ánh mắt cô Yên Đan đây giống mẹ mình đến thế, khiến tôi khó chịu là vì vậy. Nhìn tự Yên Đan tới bà Phương rồi bà Dương nói tiếp trong tức giận. Từ Đằng, mẹ không chấp nhận con quen người con gái là con của bà Phương đây. Ơ kìa mẹ, Từ Đằng bức xúc khó chịu, không khí cả phòng trùng xuống, ai cũng ngạc nhiên, chỉ duy nhất Á Trung trong anh lóe lên một tia hy vọng. Cách chương.